Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1107, dày theo. Đừng nóng giận, chúng ta là đào chân như bằng hữu. Giang Ly trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nàng mở miệng an ủi Phương Tử Thần một câu về sau. Lần nữa đem chủ đề quay lại Phương Tử Thần hành động thượng. Ta có việc gấp tìm đào chân như. Thế nhưng là điện thoại của nàng hiện tại không gọi được. Ta nhớ được đoàn làm phim lên núi thời điểm các ngươi cùng một chỗ. Cho nên ta nghĩ, có lẽ có thể theo ngươi nơi này thăm dò được một chút tin tức. Đào chân như, nàng hẳn là còn tại trên núi. Ta phần diễn không nhiều, thân thể lại không quá dễ chịu. Cho nên chụp xong về sau chính mình trước tiên xuống núi. Phương Tử Thần giọng nói hòa hoãn lại. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng không dám cùng Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly đối mặt. Mà là một mực né tránh. Có vẻ phi thường kỳ quái. Phương Tử Thần cho ra lý do không đủ hợp lý. Nhưng là cũng không cách nào dùng cái này đến nhảy ra logic trên mâu thuẫn. Cái đề tài này bị Phương Tử Thần dùng phương thức như vậy hỗn qua. A, ngượng ngùng, quấy dày. Giang Ly trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nàng không tiếp tục hỏi tiếp, dù sao đối phương có thể trực tiếp cự tuyệt trả lời. Muốn từ trên thân Phương Tử Thần đào ra càng nhiều tin tức hơn, nhất định phải sử dụng những biện pháp khác mới được. Phương Tử Thần trên dưới đánh giá Giang Ly một chút, hắn cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp hướng may mắn hai phim trường bên cạnh lâm thời nghỉ ngơi điểm đi đến. Hắn đi đường động tác thoáng có chút không trôi chảy. Khuỷu tay bị nhấc lên, cánh tay thỉnh thoảng vung vẩy một chút, phía trước một giây còn là nửa trái người kéo lấy chân phải đi tới. Hai bước về sau, lại biến thành nửa phải người kéo lấy chân trái đi tới. Đồng thời thân thể của hắn còn thỉnh thoảng tả hữu lay động một chút, phảng phất không cách nào khống chế thân thể của mình cân bằng. Một màn này bị hai người nhìn ở trong mắt, Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly liếc nhau. Hai người hướng nhân tạo quỷ trấn phương hướng đi đến. Bọn họ lựa chọn một cái đã hoàn thành, tạm thời còn chưa bị sử dụng địa điểm tiến hành nói chuyện. Nói chuyện nội dung tự nhiên là Phương Tử Thần sự tình. Không thích hợp, Giang Ly mở miệng nói ra. Đích xác, hắn không nên xuất hiện ở đây. Bọn họ hiện tại hẳn là tại quỷ trấn bên trong. Hoặc là đã chết đi. Còn có động tác mới vừa rồi. Vừa rồi Phương Tử Thần đi đường động tác trừ phi cố ý biểu diễn, hoặc là có tương quan tật bệnh, nếu không người bình thường rất khó làm được, cho dù là thân thể cực độ mỏi mệt, cũng sẽ không làm động tác như vậy. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt liếc nhìn lâm thời nghỉ ngơi điểm. Lên núi quay chụp đoàn làm phim nhân viên chiếm cứ đoàn làm phim nhân viên công tác đại bộ phận, nhưng là cũng không phải là toàn bộ. Lâm thời nghỉ ngơi điểm vẫn như cũ có công việc nhân viên trông coi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhân viên công tác hướng Phương Tử Thần lên tiếng chào về sau, liền mở miệng hỏi thăm Phương Tử Thần có cần hay không đến một chén nước trà. Phương Tử Thần gật đầu. Không có nhiều lời. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp kiểm tra một chút. Giang Ly ngón trỏ tay phải giơ lên. Khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn lâm thời nghỉ ngơi điểm nói ra. Ta đoán mới vừa rồi cùng chúng ta nói chuyện trời đất người cũng không phải Phương Tử Thần. Mà là những người còn lại. Đến tột cùng là ai? Ta không xác định. Bất quá có rất lớn khả năng không phải nguyên bản lưu lượng tiểu thịt tươi. Ý của ngươi là Phương Tử Thần linh hồn đã bị đổi. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu suy nghĩ. Không sai. Phía trước chúng ta đã thảo luận qua phương diện này sự tình. Quỷ trấn chủ nhân muốn khống chế cái này diễn viên. Tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng vào miệng cảnh cáo loại trình độ này uy hiếp phòng ngừa tin. Tức tiết ra ngoài. Áp dụng duy trì liên tục cao nguy hiểm uy hiếp muốn bảo hiểm nhiều lắm. Tỉ như, ta một mực tại quan sát ngươi. Chỉ cần ngươi tiết lộ bất luận cái gì cùng quỷ trấn có liên quan tin tức, ta liền giết ngươi. Bất quá dù cho dạng này, vẫn như cũ so ra kém trực tiếp đem diễn viên chính trong thân thể linh hồn đổi thành mình có thể hoàn toàn khống chế linh hồn thuận tiện. Giang Ly giải thích nói, có thể, chúng ta đi kiểm tra phương tử thần. Ngươi có phương pháp gì? Cụ thể một chút phương pháp. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Đồng ý Giang Ly giải thích. Ta dự định trực tiếp hỏi hắn có phải hay không bị người rắn sai xử. Giang Ly nhìn chung quanh một chút phim trường phụ cận lâm thời nghỉ ngơi điểm. Dạng này sao? Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Ngươi chấm điểm sẽ giảm xuống đi. Nói đi nói lại, vấn đề của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ cần giả ngu liền có thể ứng phó. Không có chấm điểm yêu cầu. Không sao cả. Còn vấn đề của ta có ý nghĩa hay không? Câu trả lời của ta là muốn nhìn tình huống. Giang Ly từ trong túi móc ra một chương có phim hoạt. Hình mặt người thẻ bài. Thẻ bài hai mặt màu sắc cùng hình vẽ đều không giống nhau. Màu đỏ một mặt trên hình vẽ là một chương ngay tại nói chuyện miệng. Màu xanh lam một mặt trên hình vẽ là một chương bị hai cái giấy trắng gạch chéo miệng. Đây là đặc thù đạo cụ. Thiên Giang Nguyệt quan sát tỉ mỉ Giang Ly trong tay đặc thù đạo cụ. Vì xác nhận phương tử thần có phải là thật hay không chính phương tử thần. Ngươi nguyện ý lãng phí đặc thù đạo cụ ở trên người hắn. Lãng phí, Giang Ly lắc đầu nói ra. Sử dụng loại này đặc thù đạo cụ tình huống đại đa số cũng là trước mắt loại tình huống này. Càng sớm giảm bớt một loại khả năng tính chất, chúng ta liền có thể tại giai đoạn trước giảm bớt lãng phí càng nhiều thời gian chuẩn bị. Cho nên ta không cho rằng hiện tại sử dụng nó thuộc về lãng phí. Đặc thù đạo cụ công dụng nhiều mặt, nhưng là mục đích chỉ có một cái. Để chúng ta sống sót khả năng lớn hơn. Tùy ngươi. Thiên Giang Nguyệt đứng thẳng xuống bả vai. Thẻ bài này tên là nói thật cùng hoang ngôn. Không cách nào đối diễn viên có hiệu lực. Chỉ có thể đối điện ảnh thế giới nhân vật có hiệu lực. Hơn nữa giới hạn cho nhân loại bình thường. Hỏi thăm muốn hỏi vấn đề phía trước đem thẻ bài sử dụng. Thẻ bài sẽ bắt đầu xoay chuyển. Đến lúc cuối cùng xoay chuyển kết quả là màu đỏ một mặt thời điểm. Bị hỏi thăm người nhất định sẽ trả lời nói thật. Tương phản, làm thẻ bài xoay chuyển kết quả là màu xanh lam thời điểm. Bị hỏi thăm người nhất định sẽ trả lời nói láo. Giang Ly giải thích trong tay nàng đặc thù đạo cụ. Cách dùng, khó trách ngươi dự định trực tiếp hỏi loại kia vấn đề. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Dù cho ngươi hỏi hắn có phải hay không bị người rắn sai xử. Cũng không cách nào phán đoán kia hắn có phải là thật hay không chính phương tử thần. Thiên Giang, Nguyệt nói chuyện đồng thời khẽ lắc đầu. Ta chỉ là lấy một thí dụ. Giang Ly không có ở phương diện này tranh chấp. Đã ngươi không cảm thấy lãng phí. Vậy chúng ta lập tức bắt đầu hỏi thăm. Bọn họ bên kia đánh giá đã nhanh có thu hoạch. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong theo dâm mát. Nơi hẻo lánh đi ra. Giang Ly cùng ở phía sau hắn. Bọn họ chỉ là ưng nhãn, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn ba người. Ba người đang điều tra một chuyện khác. Một kiện phải đi điều tra sự tình. Hôm qua nửa đêm 12 giờ, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn chỗ ở phòng đôi cửa phòng bỗng nhiên bị một cỗ cự lực phá tan. Hai người theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, kiểm tra sau phát hiện không có nguy hiểm. Nhưng là trên bàn dài lại nhiều một chương viết có kỹ càng địa chỉ tờ giấy. Trên tờ giấy địa chỉ là một nhà đã mở 20 năm sách cũ cửa hàng. Tiệm sách khoảng cách Viên Lâm trấn không tính xa. Hai người đem chuyện này nói cho Thiên Giang Nguyệt đám người về sau. Năm người bắt đầu đối với chuyện này thảo luận. Thảo luận kết quả là ưng nhãn mang theo Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cùng đi tiệm sách điều tra. Nhìn phải chăng có thể phát hiện đầu mối hữu dụng. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly tiếp tục tại Viên Lâm trấn chờ đợi Tiền Thương Nhất tin tức. Cùng quan sát may mắn hai phim trường tình trạng. Nhân tạo quỷ trấn cái khác lâm thời nghỉ ngơi điểm là từ hợp lại thép màu cửa lập nên màu xanh lam. Giản dị phòng. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly đi vào giản dị phòng trong phòng thời điểm. Phương tử thần đang ngồi ở một chương mềm mại ghế bành thượng. Hai tay của hắn nâng một ly nước ấm. Ngay tại nhấp nhẹ nước trà. Phương tử thần nhìn thấy hai người tiến đến. Trên mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn vừa mở miệng muốn hỏi thăm hai người, lại bị Giang Ly sớm mở miệng đánh gãy. Ta có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Ly đang nói chuyện đồng thời tay, phải từ trong túi móc ra nói thật cùng hoang ngôn thẻ bài. Tiếp theo đưa tay đem thẻ bài ném về phía Phương Tử Thần. Đỏ lam hai màu thẻ bài tại không trung xoay tròn hai vòng về sau dừng lại tại Phương Tử Thần trên đầu Phương, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Một giây đồng hồ về sau, thẻ bài đình chỉ xoay tròn. Màu đỏ một mặt đối Giang Ly. Màu đỏ một mặt nhất định phải nói thật. Giang Ly hỏi thăm Phương Tử Thần hạ cái vấn đề. Phương Tử Thần tất nhiên sẽ ăn ngay nói thật. Bởi vì, không biết cũng thuộc về nói thật phạm trù. Cho nên vấn đề phạm vi nhất định cần hảo hảo nắm chắc. Tuyệt đối không thể quá mức rộng rãi. Nếu không dù cho có đặc thù đạo cụ trợ giúp, cũng có thể là không cách nào được đến hữu hiệu tin tức. Có phải hay không người rắn yêu cầu ngươi thay thế chân chính Phương Tử Thần? Dùng phải hoặc là không phải trả lời. Giang Ly nói ra chính mình vấn đề, đồng thời còn tăng lên trả lời điều kiện hạn chế. Nghe được Giang Ly vấn đề, Phương Tử Thần mặt lộ kinh ngạc. Hắn hé miệng, muốn nói cái gì? Thế nhưng là đầu lưỡi của hắn phảng phất đã thắt nút. Chỉ có thể phát ra ách ách a a thanh âm. Vài giây đồng hồ về sau, hắn rốt cục có thể nói chuyện bình thường. Nhưng là lời hắn nói cùng hắn trong đầu nghĩ trả lời xong toàn bộ khác nhau. Là, hết thảy cũng là người rắn bức ta làm. Nếu như ta không làm, hắn sẽ giết ta. Phương Tử Thần đem nói thật sau khi nói xong, ánh mắt biến dị thường hoảng sợ. Hai tay của hắn chặt chẽ che miệng của mình. Thế nhưng là nói ra tựa như tát nước ra ngoài. Căn bản là không có cách thu hồi. Phương Tử Thần ý thức được điểm này. Hắn vội vàng lui lại. Con mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Thân thể không ngừng phát run. Các ngươi vừa rồi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Ta không thể nói cho các ngươi biết cái này. Ta sẽ bị người rắn giết chết. Ta không thể lại ở chỗ này. Phương Tử Thần hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt sau lưng. Tiếp theo hắn giống như nổi điên chạy ra lâm thời nghỉ ngơi điểm. Thẳng đến chạy đến liệt nhật phía dưới. Sau đó hắn hai chân trực tiếp quỳ xuống đất. Không ngừng lễ bái. Một bên nói cầu xin tha thứ ngữ. Bỏ qua cho ta đi. Ta không có ý định nói. Không phải lỗi của ta. Van cầu ngươi. Ta còn không muốn chết. Ta nhất định sẽ không nói ra đi. Ta cái gì cũng không biết nói. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly vội vàng đi theo ra ngoài. Bọn họ muốn đem Phương Tử Thần khống chế lại. Đồng thời tiếp tục truy vấn sự tình vừa rồi. Nhưng hai người không có nghĩ tới là. Quỳ xuống đất lễ bái Phương Tử Thần cả người bỗng nhiên ngơ ngẩn không động. Tiếp theo thân thể chậm rãi phía bên phải đổ nghiêng đi. Ngã xuống đất thời điểm hai tay còn duy trì lấy chắp tay trước ngực tư thế. Nghe được tiếng ồn ào công nhân chạy tới. Bọn họ tới thời gian điểm vừa lúc là Phương Tử Thần ngã xuống đất thời điểm. Lúc này Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly còn không có đụng phải Phương Tử Thần. Cũng chính bởi vì dạng này. Bọn họ sẽ không bởi vậy chọc phiền toái. Công nhân vây quanh ở Phương Tử Thần bên người. Bọn họ ngay tại cấp cứu Phương Tử Thần. Thế nhưng là sự tình căn bản không có bọn họ tưởng tượng đơn giản. Giữa lúc bọn họ dự định đối Phương Tử Thần làm hô hấp nhân tạo thời điểm. Phương Tử Thần đầu vậy mà theo trên cổ rớt xuống. Đầu sau khi rơi xuống đất lăn hướng một bên. Nhìn thấy một màn này công nhân bị dọa đến thất kinh. Toàn bộ chạy đi. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại. Hắn chú ý tới Phương Tử Thần nơi cổ cũng không có vết máu chảy ra. Tuy là bởi vì quỷ hồn nguyên nhân dẫn đến khả năng tăng nhiều. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ tin tưởng mình phán đoán. Chỉ sợ Phương Tử Thần đã sớm chết đã lâu. Mau báo cảnh sát. Phụ trách kiến tạo nhân tạo quỷ trấn công nhân dùng hốt hoảng thanh âm hô to. Trong đó một ít tâm lý tố chất quá cứng người đã lấy điện thoại cầm tay ra. Bọn họ đè xuống trên cơ bản không có đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế nào không gọi được a? Một tên công nhân hô to. Cái khác công nhân nghe được câu này sau móc ra điện thoại di động của mình. Ta cũng không gọi được. Ta cũng là không gọi được. Không có một tên công nhân có thể đả thông cục cảnh sát điện thoại. Nếu như bọn họ muốn báo cảnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. phát hiện điện thoại căn bản không có tín hiệu. Ánh mắt của hai người càng phát ra cảnh giác. Bọn họ cưỡng ép hỏi thăm kết quả hậu quả. Hiện tại đã hiển hiện ra, người rắn, hoặc là người rắn phái tới quỷ hồn, đã bắt đầu dự định xử lý biết được chân tướng người. Hiện tại biết Phương Tử Thần không thích hợp người hơi có chút nhiều. Bất quá những người này đều tại khống chế bên trong, đều không thể đem chính mình phát hiện tình huống truyền ra ngoài. Sắc trời dần dần đen lại, một đóa chẳng biết lúc nào xuất hiện nặng nề mây đen che kín liệt nhật, đem toàn bộ nhân tạo quỷ trấn phụ cận ánh nắng toàn bộ ngăn trở. Không người chú ý thời điểm, một cái màu hồng phấn dày thêu xuất hiện tại Phương Tử Thần đầu bên cạnh. Cái này dày thêu chỉ có nửa bộ phận trước, bộ phận sau đã bị thiêu hủy, chỉ có thể tính nửa cái dày thêu. Nó xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh phảng phất đều hạ thấp vài lần, lạnh lẽo thấu xương nhường người lông tơ dựng ngược, răng nhịn không được run lên. Một tên mắt sắc công nhân phát hiện giày thêu tồn tại. Hắn hoảng sợ, ánh mắt bên trong lộ ra một chút hiếu kỳ. Thế là hắn đem đầu đưa tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, một giây sau, cái này kỳ quái giày thêu vậy mà bắt đầu nhảy lên. Hơn nữa chính hướng hắn nhảy xuống. Một bước, lại một bước, giống như là có người mặc cái này giày thêu đang bước đi đồng dạng. A a a. Kinh hoàng tiếng thét chói tai liên tiếp, càng nhiều công nhân nhìn thấy giày thêu, bọn họ không khỏi nhớ tới trước đây không lâu mới mất tích hai tên công nhân. Trong lúc nhất thời, sở hữu suy đoán toàn bộ hiện lên ở bọn họ trong lòng. Trong đó nhất làm cho người sợ hãi suy đoán chính là chuyện ma quái. Hiện tại bọn hắn tận mắt nhìn đến một màn này, bọn họ dù cho không muốn tin tưởng cũng không được. Hảo hảo đại minh tinh đột nhiên đầu rơi trên mặt đất. Một cái không hiểu xuất hiện giày thêu vậy mà chính mình bắt đầu nhảy dựng lên. Chạy, đây là công nhân hiện tại duy nhất ý tưởng. Bọn họ tới đây làm thuê mục đích là vì kiếm tiền. Vô luận giày thêu có phải thật vậy hay không có nguy hiểm, bọn họ đều không muốn tự mình đi nghiệm chứng. Lúc này bọn họ tình nguyện bị gọi đồ hèn nhát, cũng không muốn lấy người mạo hiểm. Biết rõ nguy hiểm Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly tại không có nắm chắc thời điểm càng sẽ không làm ra loại hành vi này. Hai nhân mã trên cách xa giày thêu. Thiên Giang Nguyệt đem vừa rồi nhìn thấy giày thêu cùng may mắn bên trong giày thêu tiến hành so sánh, phát hiện hai cái giày thêu cơ hồ giống nhau như đúc. Hạ Chí Hoa, nửa cái giày thêu, ta nhớ được là chết đuối. Thiên Giang Nguyệt quay đầu liếc qua sau lưng nửa cái giày thêu. Giày thêu giống như đã ý thức được chân chính cần giải quyết người chỉ có Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly, nhân tạo quỷ trấn công nhân tùy thời có thể giải quyết. Hơn nữa không có phiền toái. Ừ, chết đuối, chúng ta phải cẩn thận. Giang Ly gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.